Kiếm vực vô địch, chương 572, C572, gọi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Ra cổ vực thành sau. Thì tổ hỏi Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, nguyên bản hắn là rất khó chịu. Thế nhưng hiện tại một đường xuống tới, hắn phát hiện, trước mắt người này loại phong cách hành sự cùng hắn rất giống. Điều này làm cho hắn đối Dương Diệp thiếu chút mâu thuẫn. Tiếp tục giết người, Dương Diệp ôm tử điêu, hướng phía nam vực phương hướng bay đi. Kiệt kiệt, thi tổ cười có chút âm trầm. Đạo, tiểu tử, người mang kia hồn bài trả lại cho ta. Sau đó vào ta ma đạo A-hát, lấy tâm tính của ngươi cùng trời phú. Tương lai khẳng định mang ta ma đạo phát ánh nắng lớn. Dương Diệp liếc mắt một cái thi tổ. Đạo, người ma đạo có ta kiếm đạo cường sao? Đương nhiên là có. Thi tổ đạo, kiếm đạo nhằm nhò gì? Tại thời đại viễn cổ, kiếm đạo tại ta ma đạo trước mặt chính là một cái đống cặn bà. Không, ngay cả đống cặn bà cũng không tính. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Dương Diệp vấn đạo, đối với trước mắt cái quái vật này, hắn cũng là kiêng kỵ. Bán thánh cấp thân thể, ngoại trừ trảm thiên bạt kiếm thuật bên ngoài, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Cho dù là dùng tới trảm thiên bạt kiếm thuật, chỉ sợ cũng không cách nào chém giết đối phương. Ngươi mới là đồ vật. Thi tổ cả giận nói. Bản tổ là thi tổ, vạn thi thể phần tổ. Hiểu chưa? Vạn thi thể phần tổ. Cái gì ngoạn ý? Chưa từng nghe qua. Dương Diệp không lưu tình chút nào đả kích. Cô lậu quả văn. Thi tổ thanh âm trong tràn đầy khinh bỉ. Đạo, hôm nay lão tổ liền cho ngươi trước nữa khóa. Năm đó thời đại viễn cổ lúc, vạn đạo đua tiếng, có kiếm đạo, võ đạo, đao đạo, số mệnh chi đạo, quỷ đạo, còn có ma đạo, bản lão tổ sửa liền là ma đạo. Chúng ta giết người càng nhiều, hút huyết cùng linh hồn càng nhiều, thực lực lại càng cường. Tại năm đó, ngoại trừ võ đạo ở ngoài, là thuộc tam ma đạo mạnh nhất, không bằng nói là sát lục chi đạo. Hữu thương thiên hòa, cái này thương thiên lẽ nào liền chứa chấp các ngươi? Dương Diệp đạo, không tha cho. Thi tổ đạo, đúng là không tha cho. Chúng ta ma đạo cho tới bây giờ đã suy lạc đến mau diệt sạch tình trạng. Bất quá không quan hệ, chờ lão tổ khôi phục thân thể, chắc chắn trọng trấn ma đạo. Ngươi đại khái muốn giết bao nhiêu người mới có thể khôi phục thân thể? Dương Diệp bỗng nhiên nói, liền hơn một ức A-hát. Thi tổ thuận miệng nói, Dương Diệp gật đầu. Đạo, có cơ hội chúng ta đi đỉnh Hán đế quốc, sau đó ngươi có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Làm sao, quả thật? Thi tổ thanh âm trong không chút nào che giấu hưng phấn. Dương Diệp đạo, tự nhiên, hiện tại, chúng ta liền đi giết người. Ngươi thực sự không lo lắng hạ vào ta ma đạo sao? Chỉ cần ngươi vào ta ma đạo, ta dám cam đoan, tương lai ngươi khẳng định có thể trở thành tuyệt thế đại ma đầu. Tính là hôm nay đều không làm gì được ngươi. Thi tổ tiếp tục mê hoặc. Đừng nói nhảm, đợi cho ta mão túc sức giết cái thống khoái A-hát, ai? Đáng tiếc, Bách Hoa Cung, tại Nguyên Môn bị diệt sau, Bách Hoa Cung vô số đệ tử liền thối lui ra khỏi Bách Hoa Cung. Hôm nay, Bách Hoa Cung đệ tử trong tông không được 1 vạn, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Toàn bộ Bách Hoa Cung bầu trời, một mảnh mây đen, Bách Hoa Điện Trung, trưởng lão, sắp tới 2000 danh tôn giả cảnh cường giả đã đem chúng ta Bách Hoa Cung vây quanh. Chúng ta không trốn thoát được. Một nữ tử chạy vào trong đại điện, dùng giọng nói, Thiên Hoa Cốt hít sâu một hơi. Đạo, Dương Diệp là muốn đuổi tận giết tuyệt a, liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì chính là vừa chết, những đỉnh Hán đế quốc đó hỗn đản, dĩ nhiên từ bỏ chúng ta, thật là đáng chết a, không thì chúng ta Bách Hoa Cung Hà Chí Vu lưu lạc đến tận đây, lẽ nào Bách Hoa Cung từ nay về sau sẽ tiêu thất tại Nam Vực sao? Trong đại điện tràn đầy vẻ bi thương, Hoán Tổ, một lát, Thiên Hoa Cốt đột nhiên nói, cái gì? Ngàn Niệm Từ cả kinh nói, sư tỷ, Thiên Hoa Cốt, đạo, không thấy được nguyên môn hạ tràng sao? Tính là chúng ta đầu hàng, các ngươi cho rằng Dương Diệp sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, hắn sẽ mang ta Bách Hoa Cung các đệ tử toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nếu hắn nghĩ diệt ta Bách Hoa Cung, tính là hắn có bán thánh sư phụ tại, ta cũng muốn khiến hắn nỗ lực thảm thống đại giới, sư tỷ. Ở đây không có biện pháp khác sao? Thiên Huệ đạo, Thiên Hoa Cốt lắc đầu. Đạo, Hoàng Giả Cảnh không thể ra tay. Ta Bách Hoa Cung căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Ta biết các ngươi không đành lòng. Thế nhưng lúc này ta Bách Hoa Cung còn có đường khác có thể đi sao? Các nàng nói chung đều phải chết. Vậy còn không như chết có ý nghĩa? Có thể, tổ sư còn có thể vì các nàng báo thù đây. Ai? Lúc đầu chúng ta thực sự không nên sát Na Phượng Ngọc. Ngàn Niệm Từ thấp giọng thở dài. Bây giờ nói cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Hoa Cốt lạnh lùng nói. Thiên Huệ, mở ra Bách Hoa trận ngăn trở bọn họ. Sau đó Hoán Tổ, Thiên Huệ do dự một chút. Sau đó gật đầu, chỉ chốc lát, vô số đạo màu sắc sặc sỡ cánh hoa xuất hiện ở Bách Hoa Cung bầu trời. Hợp thành một đạo cánh hoa màn sáng. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Bách Hoa Cung bên ngoài, nhìn thấy những thứ kia cánh hoa màn sáng. Dương Diệp thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp dẫn người sát nhập Bách Hoa Cung. Thế nhưng không nghĩ tới xuất hiện cái này cánh hoa. Đây là Bách Hoa trận. Bách Hoa Cung mạnh nhất một cái hộ tông trận pháp. Tại Dương Diệp bên cạnh, Đinh Thược Dược đạo, sớm biết rằng, ta không nên chờ ngươi trở về. Hẳn là lúc trước trực tiếp giết đi vào. Hiện tại, ai, có chút khó giải quyết. Lúc đầu diệt nguyên môn sau, Đinh Thược Dược liền lập tức tổ chức cường giả đến đây Bách Hoa Cung. Bởi vì bây giờ là tiêu diệt Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông còn có Hạo Nguyệt Tông thời cơ tốt nhất. Chỉ muốn tiêu diệt cái này Tam Tông Môn, Nam Vực là có thể hình thành một khối thiết bản. Ngày sau La Tuấn muốn tới đánh Nam Vực, chỉ biết khó khăn thượng vô số lần. Sở dĩ lúc trước không có trực tiếp hạ lệnh diệt Bách Hoa Cung, là bởi vì nàng phi thường rõ ràng Bách Hoa Cung cùng Dương Diệp trong lúc đó ân oán. Nàng biết, Dương Diệp khẳng định nghĩ thân thủ tiêu diệt Bách Hoa Cung, cho nên hắn mới hạ lệnh vây mà không diệt, chờ Dương Diệp đến đây. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Bách Hoa Cung dĩ nhiên mở ra Bách Hoa trận, muốn cùng hắn môn chết kháng đến cùng. Dương Diệp đạo, vô sự, vô luận như thế nào, cái này Bách Hoa Cung, ta hôm nay diệt định rồi. Lúc đầu thực lực thiếu, hắn ôm nỗi hận mà đi. Hiện tại, tại cũng không có bất luận cái gì có thể ngăn trở hắn diệt Bách Hoa Cung là mẫu thân nàng báo thù. Đinh Thược Dược gật đầu. Đạo, ta đã khiến ngàn dư tôn giả cảnh cường giả đi trước Quỷ Tông cùng Hạo Nguyệt Tông. Lấy kia hai tông thực lực, bọn họ căn bản không cách nào ngăn chặn chúng ta. Hiện tại, chỉ còn lại cái này Bách Hoa Cung. Những Bách Hoa Cung đó đệ tử dễ xử lý. Thế nhưng Bách Hoa Cung kia bốn gã hoàng giả cảnh, yên tâm, các nàng hôm nay chạy không được. Đúng lúc này, Thủy Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Cùng Thủy Hoàng cùng xuất hiện, còn có Lý Tư cùng Bạch Khởi. Ta cũng hiểu được, lúc này, Thú Hoàng cũng xuất hiện ở giữa sân. Tại Thú Hoàng bên cạnh, cũng đứng hai gã lão giả. Sáu gã hoàng giả cảnh cường giả, tại thêm hai chúng ta a hát. Đúng lúc này, Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long cũng xuất hiện ở giữa sân. Tiền bối, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. hắn không nghĩ tới cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ khiếu thiên máy cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Hiểu Thiên Cơ, Đinh Thược Dược vội vã đi tới. Sau đó đối về Hiểu Thiên Cơ làm một đại lễ. Đạo, Đinh gia hậu nhân, ra mắt Hiểu tiền bối. Năm đó nếu như không phải là Hiểu Thiên Cơ, Đinh gia đã sớm diệt vong. Cho nên, Đinh gia đời đời đời đời, không người nào dám không nhớ Hiểu Thiên Cơ ân tình. Hiểu Thiên Cơ khẽ gật đầu. Đạo, ngươi chính là Đinh Thược Dược. Lúc đầu sức dẹp nghị luận của mọi người, khiến Đinh gia cùng Dương Diệp kết minh, chính là ngươi, đúng là vãn bối. Đinh Thược Dược cung kính nói. Hiểu Thiên Cơ cười nói, tin tưởng ta, sự lựa chọn của ngươi không có sai, vãn bối cũng hiểu được. Đinh Thược Dược mỉm cười, nếu như nói trước đây đầu nhập vào Dương Diệp, tiền đồ xa vời, thế nhưng hiện tại, Dương Diệp đại biểu thế lực tuyệt đối có thể cùng đỉnh Hán đế quốc tính toán. Mặc dù bây giờ chỉnh thể thực lực còn không bằng đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng có Dương Diệp tại, nàng tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người nhìn về phía bọn họ. La Tuấn lúc đầu sai lầm lớn nhất chính là vì Bách Hoa Cung cùng Dương Diệp là địch. Nếu như La Tuấn lúc đầu bỏ qua Bách Hoa Cung, hoặc là giúp Dương Diệp diệt Bách Hoa Cung, như vậy, toàn bộ đỉnh Hán đế quốc muốn thống nhất Nam Vực, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Bởi vì đã không có Dương Diệp ngăn trở, Nam Vực không có thế lực kia có thể chống đỡ được đỉnh Hán đế quốc bước chân của. Đáng tiếc, La Tuấn quá mức tự tin, cho rằng chỉ cần đỉnh Hán đế quốc xuôi Nam, là có thể dễ dàng tiêu diệt Dương Diệp đám người. Sự thực là, hắn sai rồi, tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp vấn đạo. Hiểu Thiên Cơ sắc mặt dần dần ngưng trọng, mặt hướng Bách Hoa Cung phương hướng. Đạo, ta có loại cảm giác không ổn, nghe vậy. Mọi người biến sắc, web đọc nhanh tại chumchuyen.vn. Hiểu Thiên Cơ là ai? Đây chính là có thể đo quá khứ tương lai kinh khủng tồn tại a. Hắn dĩ nhiên nói gan dạ cảm giác không ổn. Lẽ nào cái này Bách Hoa Cung còn có cái gì cường đại đòn sát thủ? Hiểu Thiên Cơ cau mày lắc đầu. Đạo, ta coi không ra cái loại này cảm giác không ổn đến tột cùng chỉ là cái gì. Chỉ là một loại phi thường cảm giác không ổn. Đợi phá đại trận sau, chúng ta phải cẩn thận chút. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai vị, đợi còn xin ngươi môn cùng ta đang thủ hộ tại Dương Diệp bên cạnh. Bởi vì trực giác nói cho ta biết, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người thần sắc ngưng trọng gật đầu. Tiền bối, đã như vậy, chúng ta không bằng tạm thời lui binh. Đinh Thược Dược thần sắc ngưng trọng nói, Dương Diệp hiện tại tuyệt không có thể có bất cứ vấn đề gì. Một khi Dương Diệp gặp chuyện không may, như vậy bọn họ vừa liên hợp thành một khối thiết bản liên minh chỉ biết trong nháy mắt sụp đổ. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu. Đạo, có một số việc thì không cách nào trốn tránh. Đi thôi, chúng ta vào xem, nhìn cái này Bách Hoa Cung đến tột cùng đang đùa chút gì tạp kỹ, nói. Hiểu Thiên Cơ nhìn về phía Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Đạo, hai vị, xin hãy giúp ta giúp một tay. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng gật đầu. Ba người một quyền đánh ra. Ba đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ nắm tay tránh hiện ra. Sau đó thẳng tắp đánh vào những thứ kia cánh hoa màn sáng thượng. Oanh, một đạo kinh thiên nổ. Cánh hoa màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Sau đó một cổ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi tự Bách Hoa Cung trung phiêu tán đi ra. Mọi người sắc mặt biến đổi. Tại sao có thể có như vậy nồng nặc mùi máu tươi? Cái này Bách Hoa Cung đến tột cùng đang làm cái gì? Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, đi thôi, vào xem sẽ biết. Trước mặt mọi người người tiến nhập Bách Hoa Cung sau, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho chấn kinh trụ. Convert by Higher Cách Chương.